Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 13 chương vết thương buồn thiêu. Tô Hoản nghe thấy giao hoa ngoài điện truyền đến thanh âm. Trong lúc nhất thời thần sắc chướng hoàng, lại là thất thần, toàn bộ thân thể cứng ngắc ngốc tại chỗ. Trước mắt hiện lên kia thanh sam tay áo rộng nhẹ nhàng thiếu niên. Khuôn mặt sáng trong như ngọc, mặt mày như hoa, trong suốt yên tĩnh con ngươi. Không tranh với đời yên tĩnh, khóe miệng luôn luôn treo ôn nhã mỉm cười. Tô Hoản ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Chính mình thiếu hắn quá nhiều. Đầu ngón tay sử dần dần truyền đến mỏng lạnh hàn ý. Trong thoáng chốc chống lại hắn trong nháy mắt sương mù con ngươi. Kỳ dục tái kiến Tô Hoản một khắc kia. Trong tay bạch ngọc bình theo trong tay rụng vỡ vụn. Bên trong màu đỏ đan hoàn bốn phía ngã nhào. Hai người bốn mắt nhìn nhau yên lặng không nói gì. Tầm trong điện một mảnh yên tĩnh. Kỳ dục trái tim như kéo dài dày đặc cương châm đâm vào trái tim. Trong lòng tuy đau, lại chống không lại kia tương tư nỗi khổ. Nhìn thấy Tô Hoản hai má gầy. Trong lòng tất cả đau tiếc. Bây giờ hắn đã là chị dâu của mình. Lại cũng không cách nào giống như trước như vậy sủng ái nàng. Bảo hộ nàng, vệ hoàng hậu thấy hai người thân tình. Ho nhẹ một tiếng phá vỡ lúc này yên tĩnh. Phượng con ngươi hơi liễm hỏi về đạo. Thái tử, trong tay ngươi lấy chính là vật gì? Kỳ dục nghe thấy hoàng hậu hỏi ý. Phương mới hồi phục tinh thần lại. Trực tiếp quỳ trên mặt đất đạo. Nhi thần cấp mẫu hậu nương nương thỉnh an. Đây là Nam Cương tiến cống ngưng thần đan dược. Nhi thần lấy đến cùng mẫu hậu dùng. Lấy giảm bớt mẫu hậu đầu tật chi đau. Thái tử thực sự là hiếu thuận. Kỳ dục mặc dù là lại cùng. Vệ hoàng hậu nói chuyện, khóe mắt dư quang vẫn luôn chưa từng ly khai cúi đầu không nói Tô Hoản. Kia gầy thân ảnh, vệ hoàng hậu đương nhiên biết nhi tử tâm tư, đứa con trai này sợ là đối A Hoản vẫn không có vong tình. Xưa nay lý thấy hai người cảm tình trung hậu, nhưng không nghĩ không như mong muốn. Thái tử, có A Hoản ở, bản cung đầu tật liền không có gì đáng ngại, Tô Hoản liễm khởi mâu quang. Trực tiếp quỳ trên mặt đất đạo, Tô Hoản thấy qua từ điện hạ, thiên tuế thiên thiên tuế, kỳ dục vội vàng vươn như ngọc tay vịn khởi quỳ trên mặt đất Tô Hoản. Lúc trước bọn họ chưa từng như vậy mới lạ. Trái tim ẩn ẩn nổi lên đau đớn, A Hoản, mau một chút đứng dậy, tạ thái tử điện hạ. Tô Hoản vội vội vàng vàng rút ra bị hắn chặt nắm trong tay khuỷu tay. Kỳ dục trong tay không còn. Trong lòng một tia thất vọng xẹt qua đáy lòng, thanh âm kia rất thấp rất nhẹ, gần như nghiền nát nhẹ giọng than nhẹ, A Hoản thực sự thay đổi, không những không chịu gọi một tiếng dục ca ca, vậy mà ngay cả nói chuyện cũng muốn như vậy khách khí như vậy, Tô Hoản con ngươi chung đầy lệ quang. Là mình bị thương tim của hắn, 10 năm đến hắn đối với mình càng là thương yêu, đối trong lòng hắn áy náy liền càng sâu. Trong lúc nhất thời vô pháp quên, bây giờ trùng sinh Tô Hoản không có khả năng giống như trước vậy mềm yếu. Đồng dạng càng không muốn sẽ cùng hắn từng có nhiều dây dưa. Là, bây giờ A Hoản lấy là sao sao, thái tử điện hạ cũng đã cưới Xu tỷ tỷ làm phi. Từng qua lại lại cũng trở về không được, Tô Hoản đã không phải là cái kia còn trẻ vô tri không hiểu tôn ti tiểu cô nương, kỳ dục thần sắc. Thất vọng, ngốc lăng một lát, hảo một con trẻ vô tri tôn ti bất phân, vậy mà đem từng tất cả qua lại đầy được sạch sẽ. Vệ hoàng hậu ở một bên thấy rõ ràng, trước mắt Tô Hoản tựa hồ cùng lúc trước có rất đại bất đồng. Kia con ngươi chung nhiều là một loại cùng tuổi tác không tương xứng thâm trầm nội liễm. Thái tử, ngươi cũng không cần ở oán A Hoản, nàng dù sao niên kỷ còn nhỏ. Bây giờ bản cung đã nhận A Hoản vì con gái nuôi. A Hoản lại là ngươi chị dâu. Sau này không muốn nhắc lại lúc trước việc vệ hoàng hậu vừa liếc nhìn Tô Hoản. Mặc kệ nàng trở nên thế nào, dù sao vẫn là chính mình liếc nhìn đại đứa nhỏ. Một chỉ có 16 tuổi tiểu cô nương, sẽ có bao sâu trầm tâm cơ. Tô Hoản đã là nàng quyết định bồi dưỡng lợi dụng lại một mục tiêu. A Hoản, đã lâu cũng không có vì bản cung xoa bóp, bản cung đầu tật sợ rằng chỉ có A Hoản có thể trị được hào. Nói thế rất hiển nhiên là một ngữ hai ý nghĩa, đã chỉ ra hoàng hậu bệnh tật nguyên nhân, cũng điểm ra Tô Oản trong lòng nàng tầm quan trọng. A Oản này liền vì hoàng hậu nương nương xoa bóp, Tô Oản thu lại tất cả tâm thần. Đi tới vệ hoàng hậu phía sau, rộng lớn ống tay áo che dừng tay, chỉ lộ ra trắng nõn đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên kia trơn bóng trán. Tô Oản thủ pháp là nghiên cứu rất nhiều sách thuốc, vốn là vì hoạn có ý tật mẫu thân giảm bớt đau đớn. Không muốn vậy mà thành phụ thân lấy lòng hoàng hậu niềm vui một loại thủ đoạn. Tô Oản lực độ vừa phải, bị ấn qua hậu, đầu cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái một chút, vệ hoàng hậu cảm giác thoải mái hơn, liền mở miệng nghe tin hai ngày hậu sắc phong thái tử phi một chuyện. Không biết chuẩn bị mở thế nào. Thái tử Kỳ Dục cung kính đáp lại, mẫu hậu nương nương, tất cả đô chuẩn bị sắp xếp, mẫu hậu không cần lo lắng ân, như vậy liền là hảo. Kỳ Dục nâng lên tròng mắt, vẫn như cũ kìm lòng không đậu đem mâu quang nhìn phía Tô Oản. Cảm giác hôm nay Tô Oản có chút kỳ quái, mặc dù là xoa bóp, Tô Oản đều là dùng rộng lớn ống tay áo che khuất hai tay. Hoàng hậu tự nhiên không có cảm giác đến không ổn. Trong miệng tán dương, còn là của A Oản tay nghề hảo. Nếu như Vinh Phi tỷ tỷ biết Lang Vương cưới A Oản như vậy lanh lợi nữ hai tử, trên trời có linh nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe thấy vệ hoàng hậu nói ra như vậy lời, y không e dè năm đó Vinh Quý Phi chi tử, trong lòng không khỏi phát lên vẻ đau thương. Lúc trước Kỳ Hàn mẫu thân đột nhiên đã mất, mang cho Kỳ Hàn một đời mạt không đi đau xót. Tính cách bởi vậy đại biến, nghĩ đến này trên tay không chỉ thiếu mấy phần lực độ. Vệ hoàng hậu cho rằng Tô Oản một tướng phủ thiên kim, cũng không phải thô sử nha đầu, trên tay có thể có bao nhiêu khí lực, có lẽ là mệt hai tay đã không có khí lực, vội vàng vươn tay bắt được Tô Oản tay lấy biểu quan tâm ý đạo. A Oản, không cần luôn luôn ấn. Dừng lại đến nghỉ ngơi bồi bản cung trò chuyện. Tô Oản trong lúc nhất thời lại có một chút luống cuống, vội vội vàng vàng dùng ống tay áo che giấu vết thương buồn thiêu hai tay. Nhưng vẫn là bị người phát hiện trên tay nàng nhìn thấy mà giật mình nông sâu không đồng nhất vết thương. Trong lúc nhất thời vệ hoàng hậu kinh ngạc vội hỏi do đạo. A Oản, tay ngươi sao có thể biến thành này phúc mô dạng? Thái tử Kỳ Dục càng đã vọt tới Tô Oản trước mặt, đem Tô Oản hai tay phủng ở trong tay đau tiếc, kia trong con ngươi đầy thủy ánh nước, xuyên qua tràn đầy vết thương hai tay, ngươi đủ thấy rõ lúc đó Tô Oản sở gặp không thuộc mình đau đớn. Luôn luôn ấm nhuận như ngọc Kỳ Dục, trong lòng lại cũng tức giận lên oán giận, nơi cổ họng hình như có thứ bị ngăn chặn, nguyên bản thanh nhuận tiếng nói trở nên ám câm tối nghĩa. Là hắn sao? Hắn lại như vậy tàn nhẫn thương tổn ngươi. Không phải hắn, không phải, là chính ta không cẩn thận làm bị thương được. Bất quan chuyện của hắn, Tô Oản vội vàng phủ nhận nói. Vệ hoàng hậu muốn so với Kỳ Dục bình tĩnh nhiều lắm. Nếu như Tô Oản thật là một không bị sủng vương phi. Tô Oản liền là một quả khí tử, lại vô giá trị lợi dụng. Vẫn canh giữ ở cửa thị thì tiểu chiêu nên biết nội tình. Thần sắc lẫm túc đạo, tiểu chiêu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu chiêu chỉ là một thị tỳ, nghe thấy hoàng hậu nương nương kêu gọi đầu hàng, trực tiếp sợ đến quỳ ở trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên nói. Nô tỳ thấy qua hoàng hậu nương nương, vệ hoàng hậu cực không kiên nhẫn quát, được rồi, không cần lại, nói mau A Oản tay là như thế nào bị thương. Tiểu chiêu nhìn vẫn hướng về phía hắn lắc đầu Tô Oản. Cho tới bây giờ tiểu thư đô thụ bắt nạt, lão gia đối tiểu thư ghi hận trong lòng, chẳng quan tâm, tiểu thư thật là thái đáng thương, như vậy không phải có thể nương hoàng hậu cùng thái tử đến thay tiểu thư nâng đỡ. Là Lang Vương, ngoặc kép, hết chương.